Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 368, thật muốn chờ gấp. Nghe Lâm Uy chủ ý, Ngụy Sâm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười âm hiểm. Trương Dương làm Ngụy Sâm tổn thất không ít thủ hạ, còn làm Ngụy Sâm khuếch trương kế hoạch thất bại. Hắn đối Trương Dương có thể nói là hận thấu xương. Ngụy Sâm không chút do dự sẽ đồng ý Lâm Uy kế hoạch. Tốt, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đến làm. Ngươi nếu là có thể diệt trừ hắn, ta nhất định sẽ nặng nề mà khen thưởng ngươi. Vâng, Lâm Uy trọng trọng gật gật đầu, theo sau đó xoay người rời đi. Hừ, Trương Dương, không có thể làm cho ngươi nếm tận ta hành hạ chính là một kinh ngạc tột độ chuyện. Xem trên TV Trương Dương dáng vẻ đắc ý, Ngụy Sâm hừ lạnh một tiếng. An Vĩnh Tuyền, chờ ta xử lý Trương Dương. Bước kế tiếp chính là ngươi. Ta cam đoan sẽ làm cho ngươi thể nghiệm muốn chết đều không cách nào chết cảm giác. Ngoặc kép chấm chấm. Đêm đó, Trương Dương tại cục cảnh sát trước nhiệt tình tiếp nhận đông đảo truyền thông phỏng vấn. Bởi vì hắn mấy ngày nay chắc tuyệt biểu hiện, tăng thêm ngôn luận kinh người cùng tuấn lãng ngoại hình, Trương Dương chẳng những thu hoạch đại lượng nhân khí, thậm chí còn chiếm được mấy trăm tên nam tảng thành phố tín đồ. Hơn nữa Trương Dương trợ giúp cảnh sát xử lý nhiều như vậy khó giải quyết bản án. Nam tảng thành phố thị dân thật cao hứng. Cục cảnh sát nhân viên cảnh sát tại thị dân cùng phóng viên tán dương hạ cũng cảm nhận được trước. Giờ chưa từng có cảm giác tự hào. Phỏng vấn kết thúc về sau, Trương Dương chính phải chạy về chính mình khách sạn đi nghỉ ngơi. Đột nhiên Triệu Thanh Vân từ phía sau lưng kéo hắn lại. Triệu cảnh sát, xin hỏi ngươi còn có chuyện gì à? Trương Dương xoay người lại, cười hỏi. Triệu Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Trương tiên sinh, ngươi khoảng thời gian này thế nhưng là xuất tẫn danh tiếng à? Đám dân thành thị đều đem ngươi tôn thờ. Hơn nữa trước đó thủ hạ ta làm viên đi đến đường lớn thượng đám dân thành thị đều không nhìn thẳng. Xem bọn hắn, từ khi làm thành mấy cái này bản án về sau, bọn họ ra đường tuần nhai đều có thật nhiều thị dân chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Thậm chí còn có cho bọn hắn đưa nước uống. Tất cả mọi người cảm thấy rất tự hào. Trương Dương gật đầu cười. Nếu như ngươi chỉ là đến cảm ơn ta vậy rất không cần phải. Ta làm những này cũng không phải là vì các ngươi. Ta có ta tính toán của mình. Ta rõ ràng. Triệu Thanh Vân hiếu hảo vỗ vỗ Trương Dương bả vai, cười nói, nhưng ngươi dù sao cũng là cho chúng ta giải quyết rất nhiều phiền phức không phải. Cho dù ngươi là vô tâm cắm liễu liễu xanh ta cũng nên cảm ơn ngươi. Lúc này, Triệu Thanh Vân đột nhiên đi tới Trương Dương bên người, làm bộ dạng như không có gì, nhỏ giọng nói, bất quá ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Mặc dù ngươi vì thị dân giải quyết nhiều như vậy phiền phức, nhưng chúng ta cao tầng thế nhưng là đối ngươi không hài lòng lắm. Chúng ta bắt những người kia, đều cùng cao tầng người có thiên ti vạn lũ quan hệ. Không có bị bắt người có rất nhiều chuẩn bị chạy trốn. Cấp trên cũng là đứng ngồi không yên, chính nghĩ biện pháp muốn đem ngươi theo Nam Cảng thành phố đuổi đi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Dứt lời, Triệu Thanh Vân liền lại khôi phục thần sắc bình thường, đối Trương Dương kính lễ, theo sau đó xoay người rời đi. Trương Dương tự nhiên là biết trong đó lợi hại quan hệ. Nhưng bọn hắn bắt những người kia đánh cái so sánh tới nói cùng Nam Cảng thành phố cao tầng cũng. Chính là thất đại cô bát đại di quan hệ, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, sẽ không thương cân động cốt. Trương Dương mục tiêu thủy chung là Ngụy Sâm, đây mới là cuối cùng cá lớn. Hơn nữa đi qua mấy ngày nay tạo thế, Trương Dương tin tưởng Ngụy Sâm nên ra tay rồi. Nếu không mấy ngày nữa, hắn liền muốn đích thân mang theo cảnh sát vây lại Ngụy Sâm nhà. Trở lại khách sạn về sau, thời gian đã là 10 giờ tối. Trương Dương thu thập sơ một chút, sau đó liền lên giường nghỉ ngơi. Lâm Uy thủ hạ thông qua mua được khách sạn, nhân viên công tác đạt được Trương Dương số phòng. Sau 2 giờ, thừa dịp trời tối người yên, Lâm Uy phái tới sát thủ lặng lẽ đi tới Trương Dương trước gian phòng. Trương Dương chính đang say ngủ, đột nhiên trong đầu truyền đến hệ thống tiếng cảnh báo. Tiểu tử, có người đến làm ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Trương Dương sau khi tỉnh lại, trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh âm. Có cảnh báo chính là tốt, không cần lo lắng bị người âm. Rốt cuộc đã đến a, lại không đến ta thật là muốn chờ gấp. Trương Dương khẽ cười một tiếng, tiếp tục giả bộ như ngủ say dáng vẻ. Một lát sau, Trương Dương nghe được ngoài cửa phòng có dị động, xem ra là Ngụy Sâm người tới. Trương Dương vẫn như cũ án binh bất động, yên lặng chờ đợi đối phương tiếp cận. Cửa lớn bị từ từ mở ra, trong hành lang mờ nhạt sắc ánh đèn thấu qua cửa lớn chiếu xạ đến Trương Dương bên mặt bên trên. Sát thủ thấy Trương Dương an tĩnh bên cạnh nằm ở trên giường, thân thể theo hô hấp có quy luật chập trùng, liệu định Trương Dương đã ngủ, liền chậm rãi từ trong túi lấy ra một hạt tiểu viên thuốc. Ngay tại sát thủ dự định nhẹ nhàng đẩy ra Trương Dương miệng đem thuốc độc bỏ vào thời điểm, Trương Dương đột nhiên tỉnh lại, một cái kềm ở cổ của sát thủ. Hừ, rốt cục đã đợi không kịp a. Sát thủ quả thực là giật nảy mình, nhưng hắn đã bị Trương Dương khóa lại yết hầu, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Trương Dương xoay người lại đem hắn ấn trên mặt đất, một quyền đập trúng đầu của hắn, đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Ngụy Sâm a Ngụy Sâm, ta còn liền sợ ngươi không ra tay đâu. Tiếp theo tử kỳ của ngươi đến, chế phục tên sát thủ này về sau. Trương Dương lập tức báo cảnh sát, đem sát thủ đưa đến cục cảnh sát đi. Bằng vào thành thật kẹo que công hiệu, cảnh sát thuận lợi theo sát thủ trong miệng moi ra tin tức, biết được là Thanh Sơn Bang Ngụy Sâm sai xử hắn trừ độc giết Trương Dương. Ngay tại Triệu Thanh Vân đang muốn dẫn người đi đuổi bắt Ngụy Sâm thời điểm, cục cảnh sát phó cục trưởng tự mình ra mặt ngăn lại hành động lần này, cũng không có nói rõ nguyên nhân. Tục ngữ nói quan hơn một cấp đè chết người, lần này ra mặt thế nhưng là cục cảnh sát phó cục trưởng, có thể thấy được Ngụy Sâm bối cảnh đến cỡ nào cường hãn, liền cục cảnh sát phó cục trưởng đều muốn che chở hắn. Bất quá điểm này Trương Dương cũng đã liệu đến, hắn cùng An Vĩnh Tuyền tại đến Nam Cảng thành phố trên đường liền đã chế định kỹ càng kế hoạch. Trương Dương đã làm tốt công tác của hắn, tiếp theo liền đợi đến An Vĩnh Tuyền nơi nào hành động. Phó cục trưởng khi biết Ngụy Sâm phái người hành hung tin tức về sau, cấp tốc ngăn lại thuộc hạ hành động, sau đó trong đêm đánh điện thoại liên lạc Ngụy Sâm. Ngụy Sâm đang ở nhà bên trong ngủ say, làm giết Trương Dương cùng An Vĩnh Tuyền mộng đẹp. Đột nhiên điện thoại di động ở đầu giường vang lên, vang dội tiếng chuông cùng chấn động dọa đến Ngụy Sâm khẽ run rẩy. Móa nó, có biết hay không mấy giờ rồi? Lúc này gọi điện thoại cho ta, con mẹ nó ngươi muốn chết à? Ngụy Sâm cũng bất chấp tất cả, nhận nghe điện thoại, trực tiếp liền mắng lên. Ngụy Sâm, ngươi thằng ngu này, ngươi có biết hay không ngươi đã làm những gì? Điện thoại bên kia truyền đến cục cảnh sát phó cục trưởng thanh âm lạnh như băng. Nghe xong là phó cục trưởng La Chí Vĩ thanh âm, Ngụy Sâm lập tức chính ngồi dậy, giữ vững tinh thần, cười nói, a, là La cục phó a, làm sao đã trễ như vậy cùng ta gọi điện thoại a? Có chuyện quan trọng gì a? Người ít mẹ hắn cho ta giả ngu. La Chí Vĩ giận mắng một tiếng nói, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không phái người đi giết một cái gọi Trương Dương người? Ngụy Sâm đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng nói, La cục phó, ngài đây là nghe ai nói? Ta mấy năm này thế nhưng là vẫn luôn tuân thủ luật pháp, vì Nam Cảng thành phố cống hiến vào nghề cùng thu thuế đâu. Ta thế nhưng là cái người làm ăn, thuê người giết người loại sự tình này ta làm sao có thể người ít mẹ hắn cho ta kéo những cái kia hữu dụng không có. La Chí Vĩ giận mắng một tiếng nói, tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi kéo phân là hắc vẫn là hoàng ta so mẹ ngươi đều rõ ràng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục